Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, thế giới muốn hủy diệt. Diana tìm đến, nữ vương tẩm cung, Tô Thành gối lên Atlanta trên đùi, hai tay nhẹ nhàng lắc lư. Từng đoàn tuyến pháp quang mang theo hắn lắc lư phát sinh biến hóa. Atlanta thỉnh thoảng từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trên cầm lấy hoa quả bỏ vào Tô Thánh trong miệng, khó hiểu rồi lại tò mò nhìn quang mang không ngừng biến hóa. Nếu có Atlantis người trông thấy Atlanta bộ dáng bây giờ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đây là các nàng thần thánh trang nghiêm nữ vương sao? Kỳ thật Atlanta ngay từ đầu cũng không thích ứng loại này tư thế. Nhưng đối mặt Tô Thánh yêu cầu nàng căn bản không có phản kháng tư cách a. Hơn nữa qua lúc đầu lúng túng sau Atlanta rất nhanh liền phát hiện Tô Thánh chú ý lực đều đang nghiên cứu hiện thực bản nguyên bên trên. Cho nên nàng cũng liền thả. Nói như thế nào đây? Đây cũng là một loại bởi vì xã giao đặc điểm đưa đến tính cách biến hóa a. Một sự kiện nếu như người khác không thèm để ý, người trong cuộc thì cũng không thèm để ý. Nếu như người chung quanh để ý, liền xem như bình thường, người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy lúng túng không được tự nhiên. Người biết rõ ràng cái gì sao? Mờ mịt nhìn hồi lâu, Atlanta nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tô Thánh ừ một tiếng tùy ý nói ra, thế giới này khả năng muốn hủy diệt, cái gì? Atlanta giật nảy mình, ngươi đang nói đùa à? Chỉ là sửa đổi hiện thực mà thôi, thế giới vì sao lại hủy diệt? Tô Thánh bĩu môi nói, hiện thực bản nguyên sẽ không tùy tiện cải biến, bỏ đi cố ý nguyên nhân, còn dư lại đáp án liền rõ ràng, nhất định là bản nguyên vũ trụ xảy ra chuyện gì nguy cơ. Hoặc có lẽ là, Southwood là cái gì? Atlanta cảm giác mình không biết sự tình nhiều lắm, rõ ràng là vĩ đại lâu đời Atlantis vương quốc nữ vương. Nhưng ở trước mặt Tô Thánh lại thật giống như ngây thơ vô tri tiểu hài tử một dạng. Cái gì đều không biết, Southwood xem như tất cả căn bản a, quá phức tạp ta liền không giải thích cho ngươi. Tóm lại Southwood nếu như sập, như vậy sự tình liền lớn rồi. Tô Thánh xoay người ngồi dậy, lầm bầm lầu bầu bĩu môi nói, DC đại sự kiện quá nhiều. Quá loạn, động một chút lại khởi động lại vũ trụ cái gì. Không có mặt khác manh mối thật đúng là đoán không được là nguyên nhân gì, cái gì. Atlanta không có nghe rõ Tô Thánh thì thầm lời nói. Không có gì, Tô Thánh lắc đầu, ta đi Southwood nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết Tô Thánh đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần. Ngay sau đó liền thấy một bóng người vọt vào tẩm cung. Ai? Atlanta trong nháy mắt hét lớn. Đột nhiên đứng dậy. Diana, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Tô Thánh phất tay ngăn lại Atlanta. Có chút ngoài ý muốn hướng Diana hỏi. Không sai. Người tới chính là Wonder Woman Diana. Ta không tới tìm ngươi. Ngươi có phải hay không liền định cùng ngươi tân hoan một mực đợi ở chỗ này không tìm ta? Diana không để ý đến Atlanta. Nhìn chằm chằm lấy Tô Thánh ép hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Ngược lại không phải. Qua một thời gian ngắn ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Qua bao lâu? Diana truy vấn. Thế giới này hủy diệt trước đó à? Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Thế giới hủy diệt trước đó. Đáp án này để Diana nổi trận lôi đình. Tuy nhiên động một chút lại có thế giới hủy diệt nguy cơ. Nhưng lần nào thành công? Tô Thánh hiện tại nói như vậy cùng một mực không có ý định tìm chính mình khác nhau ở chỗ nào. Diana trừng mắt lạnh lùng. Cho nên ngươi là dự định cùng ta chia tay sao? Cái gì quỷ, ai muốn cùng ngươi chia tay? Tô Thánh nhịn không được cười lên, nếu như không có người ngăn cản. Thế giới này khả năng thật chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Diana lăng, ngươi là nghiêm túc, Tô Thánh nhún nhún vai, kích thích thời gian cuối cùng đến không phải sao? Ngươi đây, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Không phải ta tìm tới ngươi, là Batman tìm tới ngươi. Diana dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ hắn điều tra sự tình cùng ngươi nói sự tình có quan hệ? Batman trở về, Tô Thánh bĩu môi, hắn không phải mất tích rất dài thời gian sao? Nói là điều tra cái gì đã a? Nhìn đến, đây là điều tra có kết quả rồi a. Tất nhiên hắn trở về còn để ngươi tìm đến ta. Chắc chắn hẳn là chuyện rất trọng yếu. Như vậy hơn phân nửa khả năng liền là một chuyện. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Atlanta. Ngươi, cùng ta đi hay là lưu lại chờ tin tức? Ta cùng đi với ngươi. Atlanta không hề nghĩ ngợi liền quyết định đồng hành. Không phải nàng không bỏ đi được Tô Thánh hoặc có lẽ là muốn cùng cái này gọi là Diana nữ nhân có. Cái gì cạnh tranh, mà là bởi vì việc quan hệ Atlantis, nàng thật làm không được khoanh tay đứng nhìn, liền rốt cuộc xảy ra chuyện gì đều không biết, chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian đi an bài một chút. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Atlanta dù sao không phải là người cô đơn, thân làm Atlantis nữ vương, đột nhiên ly khai khẳng định phải an bài một chút. Huống chi còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Atlanta rời đi sau, Tô Thánh cùng Diana nói chuyện. Dù sao thật lâu không gặp. Hơn nữa Diana không giống với những người khác. Ở Tô Thánh trong lòng vẫn là rất đặc biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.